Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1736. Nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt, một cỗ tinh thuần tiên linh lực, theo Mạc Thanh Vân thể nội phóng xuất ra, rót vào đến phi thuyền nội bộ đi, tiên linh lực rót vào phi thuyền bên trong, liền bắt đầu đối phi thuyền tiến hành luyện hóa. Để nó cùng Mạc Thanh Vân ở giữa thành lập liên hệ. Mạc Thanh Vân mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn tiên linh lực phẩm chất rất cao, để hắn luyện hóa làm ít công to. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa dưới, phi thuyền chính là một chút xíu bị luyện hóa. Phi thuyền thành công luyện hóa 3 thành, phi thuyền thành công luyện hóa 4 thành, theo thời gian không ngừng chuyển rời. Mạc Thanh Vân luyện hóa phi thuyền càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, phi thuyền rốt cục bị Mạc Thanh Vân luyện hóa. Xong rồi, nhìn thấy phi thuyền bị chính mình thành công luyện hóa, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Kích động nói, đều nói thần châu tộc phi thuyền tốc độ cực nhanh. Hy vọng nó đừng để ta thất vọng. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức kiểm tra phi thuyền tốc độ phi hành. Chợt, Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng tiên linh thạch, đầu nhập vào phi thuyền trong trận pháp. Oanh, tiên linh thạch đầu nhập trong trận pháp. Phi thuyền lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Phía trên bộc phát ra khí thế kinh khủng. Nhìn thấy phi thuyền tốc độ phi hành, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, thần sắc trở nên kích động lên. Từ trước mắt tình huống đến xem, phi thuyền tốc độ phi hành, không sai biệt lắm là kim tiên cảnh thiểm điện vân hạc gấp trăm lần. Dùng phi thuyền tốc độ phi hành, ta muốn đến thiên hồn ma tộc, không sai biệt lắm 10 ngày là đủ rồi. Nhìn thấy phi thuyền tốc độ phi hành, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình trở nên kích động. Tại Mạc Thanh Vân tư thế phi thuyền đi đường dưới, hắn không có qua một lát, liền tới đến vứt bỏ phi thuyền cửa ra vào. Thần châu tộc phi thuyền, nhìn thấy Mạc Thanh Vân phi thuyền xuất hiện, chờ đợi ở đây kiếm thương bọn người, đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, kiếm thương bọn người chính là không chần chờ nữa. Lập tức đối Mạc Thanh Vân tiến hành công kích, một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Theo kiếm thương đám người trong kiếm, truy bi trong quạt bảo phát đi ra, có người đánh lén, trông thấy mấy đạo công kích đánh tới. Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, lập tức thay đổi phi thuyền phương hướng, bá bá bá phi thuyền dùng một loại Z hình lộ tuyến phi hành mấy lần. Liền tránh đi kiếm thương đám người công kích, dừng ở kiếm thương đám người cách đó không xa. Đang tránh né kiếm thương bọn người lúc công kích, Mạc Thanh Vân thấy được cách đó không xa kiếm thương bọn người. Sắc mặt trầm xuống nói, ta không có đi tìm các ngươi báo thù, các ngươi thế mà còn dám tới phiền ta, cái này coi như trách không được ta. Đem phi thuyền dừng lại, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, theo phi thuyền bên trong đi ra. Mạc Thanh Vân rời đi phi thuyền, hắn liền đem phi thuyền thu nhập tạo hóa đại lục, dự định đối kiếm thương bọn người động thủ. Song long phá không rực gần nhất tiến bộ không nhỏ, vừa vặn dùng các ngươi đến kiểm tra thoáng cái uy thế. Nhìn về phía trước cách đó không xa kiếm thương bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, trong lòng yên lặng đang tính toán. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía kiếm thương bọn người bay qua. Là hắn, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay tới, kiếm thương đám người thần sắc chấn động, đối Mạc Thanh Vân xuất hiện thật bất ngờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, phi thuyền bên trong ra người, lại là bọn hắn muốn tìm Mạc Thanh Vân. Bất quá, tại kiếm thương bọn người nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, bọn hắn thần sắc cũng căng cứng. Phi thuyền trước đó bị tinh không thôn linh mẫu trùng trưởng khống. Tiểu tử này đạt được phi thuyền, chẳng lẽ hắn đem Tinh Không Thôn linh mẫu trùng giết? Dùng tiểu tử này thực lực, căn bản không phải Tinh Không Thôn linh mẫu trùng đối thủ. Chẳng lẽ hắn có thể sử dụng hoang cổ thần binh, có phải hay không là loại khả năng này? Tiểu tử này đi vận khí cứt chó, vừa tìm được một chiếc phi thuyền, không bài trừ khả năng này. Còn như tiểu tử này có thể hay không sử dụng hoang cổ thần binh, chờ sau đó tự nhiên là biết rõ. Nhìn xem cực tốc bay gần Mạc Thanh Vân, kiếm thương bọn người thần sắc căng cứng, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một tia kiêng kỵ. Không có cách, Mạc Thanh Vân có hoang cổ thần binh, đối bọn hắn lực chấn nhiếp quá lớn, không thể xác định Mạc Thanh Vân không cách nào sử dụng hoang cổ thần binh. Trong lòng bọn họ đều là không ổn định. Rất nhanh, tại kiếm thương bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân đi vào trước người của bọn hắn. Thật là đúng dịp, nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mắt kiếm thương bọn người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân chào hỏi lời nói, kiếm thương bọn người thần sắc ngưng trọng, tương hỗ ở giữa ánh mắt trao đổi. Trong lúc nhất thời, kiếm thương bọn người sinh lòng lo lắng, không dám tùy tiện đối Mạc Thanh Vân động thủ. Nhìn thấy mấy người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt rơi vào Vương Man trên thân, nói, lần trước một trận chiến không có phân ra thắng bại, hôm nay đã gặp, vậy chúng ta tự tiếp tục một trận chiến đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền không cho Vương Man cơ hội cự tuyệt, lập tức hướng lấy Vương Man tiến lên. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng mình vọt tới, Vương Man lập tức dọa đến biểu lộ co rúm, có một loại khóc không ra nước mắt ý nghĩ. Nơi này mấy người đã từng đều đối Mạc Thanh Vân động thủ một lần, Mạc Thanh Vân vì cái gì chỉ tìm hắn? Chẳng lẽ là hắn dễ khi dễ sao? Kỳ thật Mạc Thanh Vân tìm Vương Man động thủ, chủ yếu là cảm thấy Vương Man lực phòng ngự đủ mạnh, thích hợp làm hắn bồi luyện đối tượng mà thôi. Giống như Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, để Vương Man biết rõ, tâm tình của hắn sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét. Nguyên lai, Mạc Thanh Vân tìm hắn động thủ, là đem hắn trở thành bia ngắm. Song Long Phá Không Dực, hai cái thần thông long giác bị Mạc Thanh Vân tế ra, phía trên bộc phát ra nóng nảy lôi điện lực lượng, cực tốc hình thành hai cái to lớn vũ dực. Hai cái lôi đình vũ dực hình thành, liền bay đến Mạc Thanh Vân sau lưng, khảm nạm tại Mạc Thanh Vân trên lưng. Tại hai cái vũ dực gia trì dưới, Mạc Thanh Vân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào Vương Man trước người. Tốt, thật nhanh, tốc độ phi hành của hắn so với lần trước càng tăng nhanh hơn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành, Vương Man lập tức thần sắc chấn động, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý, nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, thực lực của hắn làm sao tăng lên nhiều như vậy? Hắn tại vứt bỏ trong khoang thuyền, đến cùng gặp dạng gì kỳ mộ? Giờ khắc này, Vương Man đối Mạc Thanh Vân rất là hâm mộ, hận không thể cùng Mạc Thanh Vân đổi chỗ thân phận, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào vứt bỏ trong phi thuyền. Kết quả hắn thứ gì đều không có mò được, còn kém chút chết tại Tinh Không Thôn linh trùng trong tay. Tương phản, Mạc Thanh Vân lại là kiếm đầy bồn đầy bát, chẳng những luyện hóa Tinh Không Thôn linh trùng, còn chiếm được thần châu tộc phi thuyền. Loại này chênh lệch để hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất, phiền muộn cùng không cam lòng. Ma quyền toái tinh hà đi vào Vương Man trước người, Mạc Thanh Vân chính là đấm ra một quyền, trên nắm tay lập tức lôi quang chớp động, phảng phất tinh không bên trong một cái tinh thần, một cỗ như lưu tinh quyền ảnh phá vỡ hắc ám trời cao, hướng phía Vương Man bá đạo oanh kích mà đi. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, hắn chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ, thần tình kích động nói, đang thi triển Song Long Phá Không Dực dưới, ta thi triển cái khác thần thông. thế mà có thể đạt đến sức mạnh sấm sét gia trì. Như vậy phát hiện về sau, quả thực để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi, sinh ra một cỗ không tưởng được kinh hỉ. Nhìn như vậy đến, song long phá không rực chân chính uy lực, lại muốn bị một lần nữa ước định, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.